Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Vợ Là Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và quý vị thân mến, tiết lộ với quý vị và các bạn đó là tập truyện ngày hôm nay thì tác giả sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống kịch tính và bất ngờ. Vậy thì để biết cuộc đời của Hạnh sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Vớ Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói xong thì Tuấn cũng vào phòng để nằm. Mai nhìn thấy Hạnh sờ thấy ra vẻ thân thiết rồi kéo cô lên phòng. Tao cho, mày sờ cái gì vậy? Chẳng qua là tao sờ ngày mai bên nhà trai bà Thêu vào thăm nhà, rồi nhìn thấy ngờ ăn mặc rách rưới quá lại chê nhà tao. Thôi, đi vào đây đi, tao lấy cho mà mặc. Nghe như vậy thì Hạnh cũng không từ chối. Kể ra tuy là người ở, vậy nhưng chí ít thì cô cũng là bộ mặt của nhà. Chẳng may người ta nhìn thấy nhếch nhác quá thì láo điều cũng bị ảnh hưởng. Vào đến phòng, Mai lấy ra mấy cái áo lụa mới tinh đưa cho Hạnh thử. Cái nào hầu như Hạnh thử cũng vừa. Đang thử thì Mai hỏi chuyện. Thế mày và thằng Tuấn có tư tình gì với nhau à? Tao hỏi như vậy bởi vì nhà này không có lệ cho người phát sinh tình cảm đâu. Để thầy tao mà biết được thì chúng mày no đòn đấy. Hạnh nghe xong nhìn Mai rồi đáp. Không có chuyện đó đâu. Chẳng qua là cùng cảnh đi ở vậy nên chúng tôi nói chuyện với nhau thôi. Yêu đương gì? Mai nghe xong có đôi chút yên tâm. Nó nói. Ừ thì tao biết là như vậy. Nhưng mà tao nhắc để mày đỡ phạm sai lầm. Chứ không lúc chúng mày yêu đương vào rồi tách ra thế nào được? Thôi, cho mày cái áo hôm nay, ngày mai mang ra mà mặc nhé. Hạnh cũng gật đầu cảm ơn Mai rối rít. Nó nhìn theo Hạnh đi ra khỏi phòng mà nhếch mép cười khinh bỉ. Chẳng qua lúc còn mập mờ thế này, Mai cũng không muốn đá động làm gì cho mất hình ảnh. Chứ nếu như một khi đã thích thì chẳng có cái gì mà nó không giành lấy cho bằng được, dù là dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi chăng nữa. Buổi sáng hôm sau, Hạnh dậy sớm chuẩn bị. Tuấn cũng tranh thủ làm xong việc của mình trước rồi quay sang phụ Hạnh nấu cơm. Xăm xim, cau rồi chầu. Hôm nay, cái Thêu có người bên nhà chồng tương lai sang. Vậy nhưng con May là đứa ăn mặc loè loẹt nhất. Nó mặc áo dài đỏ, đồ đội mấn. Lúc thay bộ đồ này, nó cố tình gọi vòng xa. Tuấn! Tuấn ơi! Lên đây em nhờ. Tuấn chạy lên đến cửa phòng thực khẩn lại rồi quay đi. Anh nói. Cô có gì cứ việc sai bảo. Sao mà áo cô nó lại chế thế kia? Em gọi cũng là vì việc đó đấy. Anh vào đây cáo giúp em cái khóa đi. Mày thều thào khiêu gợi, rồi lộ tấm lưng trần trắng nón. Tay của nó che mảnh vải trước ngực. Bởi vì chỉ cần bỏ tay sang một cái thôi thì hai quả mướm sẽ được buông thõng. Nó khẳng định rằng đàn ông ai mà nhìn thấy cảnh này không hút thì hơi phí. Thế nhưng mà nó đánh giá sai người. Tuấn nghe đến đây thì không nói không rằng, chạy xuống gọi Hạnh lên giúp cái may. Cô đi lên phòng bước chân nhỏ nhẹ nên nó không biết là Hạnh lên từ lúc nào. Đành nành là Tuấn xe vào. Hạnh bước đến sau nó. Kéo một phát được ngay, khiến cái may hí hửng, định tụt. Nhưng mà không tụt được nữa bèn quay lại. Nhìn thấy mặt của Hạnh thì nó giận đỏ mắt rồi chửi đồng lên. Con khốn này! Ai cho mày vào phòng của tao vậy? Cút, cút ngay đi. Thế không phải là cô gọi tôi lên để kéo khóa à? Bây giờ lại còn mắng tôi như vậy. Đúng thật là. Mày lồng lộn đuổi Hạnh xuống nhà. Nó không nghĩ rằng Tuấn lại có thể cứng rắn đến thế. Nhưng mà thói đời lạ lắm. Thế cái gì càng khó, họ lại càng muốn có cho bằng được. Đám người nhà trai sang gần chục người. Già trà lớn bé, áo quần chỉnh tề. Chồng tương lai của cái Thêu gầy lắm, lại còn cao nữa, trông cứ như là bị nghiện vậy. Hành nấu xong xuôi các thứ, chỉ còn mỗi nồi canh khoai ninh xương là vẫn đặt trên bếp đợi Nhừ. Tranh thủ chạy lên hè hóng hớn cuộc nói chuyện của hai bên gia đình. Nghe đầu chồng của cái Thêu mới đi học bên Tây về, chuyên ngành y tế. Tuy rằng hơi gầy, nhưng mà da trắng, rồi lại thêm cặp kính dày cộm, trông trí thức lắm. Lúc này thì Hành nhìn thấy Tuấn tất bẩn xót nước rồi lại quạt khắp nhà. Cái Thêu thường ngày đanh đá là thế, ấy vậy mà bây giờ e ấp hiền lành. Hành thoáng cười thích thú. Cô cũng từng ao ước sẽ được mặc chiếc váy cưới trắng mút trong ngày trọng đại. Mỗi tội lại chẳng có ai lấy. Tuấn xuống bếp rót thêm nước sôi chế trà. Lúc đi vào vẫn thấy Hành ngồi xem hai họ bàn chuyện. Đá vào mông của cô một cái, anh quắc mắt lên rồi chửi. Này, xuống bếp trông nồi xương đi. Kẹo chó mèo vào ăn vụng đấy. Bị đá đau, Hành chỉ lầm bầm chửi rồi lừa con mắt rời đi. Hành không vào bếp ngay mà ra sau nhà rút rơm thêm. Tự nhiên thấy chỗ đống rơm có mùi khen khét. Hành ló đổ vào. Tí nữa thì cô giận hét toáng cả mình. Bởi vì sau đống rơm, thằng chồng tương lai của cái Thêu đang hít mài thủy. Trông cái mặt của nó phê pha, rồi sau đó gã ta ngồi bệt tại đống rơm, ngửa cổ lên trời, đôi mắt trắng xá, nhìn rất kinh dị. Nhìn thấy Hành, Hành cũng bấn sáng giật mình rồi định bỏ đi. Bất ngờ lúc này, Hành đã chạy theo gọi cô. Này em! Hành thì sờ xanh cả mặt. Từ bé đến bây giờ cô chưa từng thấy ai hút chích bao giờ cả. Nhưng mà qua lời kể của thầy, lại chứng kiến cảnh ám ảnh vừa nãy, cô cũng đủ khôn để hiểu ra. Gã thanh niên bước đến trước mặt của Hành. Hắn cười cười, vẻ mặt thư thái, không có gì sợ sệt cả. Hắn nói em nhìn thấy cả rồi đấy, nhưng mà anh lại không muốn bị truyền ra ngoài. Chẳng là em cũng buồn khi Thêu không lấy được chồng chứ nhỉ? Thế nên em cứ lặng thinh như làm chưa biết gì nhé. Chỗ này cứ cầm lấy, anh cho. Nói xong thì hắn nhét vào tay của Hành một xấp tiền cực nhiều, sau đó quay mặt bước đi. Hành trông theo bóng lưng lùa khô của hắn, đang nhanh chân bước vội lên nhà. Gã cho Hành tiền để mua chuộc. Hơn ai hết, hắn biết một con ở thấp cổ bé hòm nghèo hèn, dăm ba đồng bạc thì đã sao kẹo thành công. Và lại thì đây không phải chuyện của cô. Cô nói cũng không được tích sự gì cả, ngược lại còn bị đánh. Ai tin được mồm một đứa hầu? Nếu như cô nói ra không chỉ bên nhà Thêu đánh, mà bên nhà thằng kia cũng không để cô yên. Vậy nên cô chọn cách im lặng để bảo vệ bản thân. Nhét xấp tiền vào túi, Hành bê sơm vào trong bếp thì May cũng từ trong đó đi ra. Thấy Hành vào, nó giật mình, trừng mắt lên rồi chửi. Ôi giời, con đĩ này, làm bà hết cả hồn ấy. Nó nói xong cũng nhanh chân chạy lên nhà. Hành nhíu mày trước thái độ cư xử của May, rồi quay vào cho thêm củi vào bếp hầm xương. Đến bữa, ba cái chiếu hoa được trải giữa nhà để dùng bữa. Đàn ông đàn bà ngồi tách biệt. Tuấn thì phụ Hành bê đồ ăn thức uống lên nhà. Cái mày cũng tiếu tít chạy theo, cầm đũa cầm bát ra vẻ thảo hiền, khiến ai cũng khen. Nhà lão Điều có hai đứa con gái hiền thục lễ phép, làm cho cái May lại càng cười tợn. Nó đang nâng trong bụng, trong lát nữa thôi, sau khi cơm nước được dọn xong, Hành sẽ bị tẩn cho một trận nên thân. Vậy nhưng ngược lại với mong ước của nó, khách cửa ăn rất vui vẻ, không thấy ai phàn nàn chê bai gì cả. Khá ngạc nhiên, nó hùng hùng chạy xuống bếp lấy cái nồi canh ban nãy, bây giờ chỉ còn lại một tí. May cầm cả nồi lên húp xùm xụp. Lạ thật đấy, nước canh vô cùng ngon. Cô May đang thắc mắc là cô đổ cả lò muối vào, sao mà nó lại vẫn ngọt không mặn có phải không? Vừa đúng lúc Tuất đi xuống nhà lấy thêm cơm, nhìn thấy cái May như vậy thì cười. Nó nghe xong lúng túng rồi cái. Em đói, vậy nên húp tạm tí canh thôi. Thôi, cô không cần phải nói. Bởi vì lúc cô cho muối vào đấy, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Lúc cô đi, tránh tôi cho thêm nước, thêm đường, thêm cả củ cải để không bị mặn. củ cải có tác dụng rất tốt để chữa mặn. Không có củ cải thì cũng có thể thay thế bằng sữa. Chỉ cần cho vào không những chưa được mặn, ngược lại canh là còn ngọt và thanh nữa. Tôi đang chỉ cô cách nấu nướng để sau này về nhà chồng có bí quyết mà chưa nếu như con lỡ tay cho nhiều muối quá. À cô Mai này, thực sự tôi không biết cô ghét con Hành đến mức nào, nhưng mà tôi thấy cô có phần hơi quá đáng đấy. Hành thật thà, nếu như hôm nay không phải tôi phát hiện mà cho thêm nước vào, có phải là nó đã bị ăn no đòn rồi không? Tuất nói nhẹ nhàng, nhưng mà Mai lại nghe cứ như thể anh đang chỉ trích nó, không biết hối lỗi, nó còn cái. Ghét là ghét thôi, ghét thì cần quái gì lý do đâu. Sao anh cứ bênh nó chằm chằm như vậy? Anh thích nó à? Đấy không phải là việc của cô. Mặc kệ cho cái Mai tức tối, lấy cơm xong Tuất chạy lên nhà. Hành thì đang tất bật chạy để lấy thêm thức ăn mà không hề biết chuyện vừa nãy. Tuấn đã cứu cô một lần nữa. Nhìn cái mặt hiền lành của Hành, anh đành chửi cho một trận nhưng rồi lại thôi. Bởi vì tính cô ngây ngô, đã sẵn như vậy. Có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng giống như nước đổ lá khoai thôi. Về phần Mai, nó một lần nữa sa sầm mặt tức tối. Bị người trong mộng phát giác tật xấu thì còn gì nhục nhã cho bằng. Nó rít giọng qua cái răng, buột thành tiếng. Tao mà không xơi được mày, tao thách con đĩ nào vào đây qua mặt đấy. Ngày hôm ấy quả thực nhà lão Điều xa vào nhộn nhịp. Người ngoài chỉ nhìn thấy cảnh tiểu thư nhà khuê cát, lấy công tử có ăn có học bên Tây, nhà giàu có không thua kém. Đôi đũa không thể nào vừa lứa xứng đôi hơn được nữa. Vậy nhưng trong nhà thì thừa hiểu một điều rằng, một đứa thì ế lòi cả ra, một thằng thì nghiền lôi cả mắt ra, thế mà vẫn ra chiều sang chảnh. Người bên này nghĩ rằng gà được một cục nở, cái bên kia cho rằng may mắn, lừa lòng được người lấy. Nói chung thì cũng làm lươn lẹo như nhau cả thôi. Lão Điều lúc này thì say cắm mặt ngủ một mạch từ chiều đến tối không dậy nổi. Bao nhiêu mâm bát đũa được Hành rửa sạch gọn gàng úp lại ngay ngắn. Còn Tuất thì ra đồng cuốc ruộng từ chiều để chuẩn bị trồng trọt vụ màu tiếp theo. Cái Mai cũng nhanh chân ra bắt chuyện, nhưng mà Tuấn mệt chả có hơi đâu mà đáp lời. Nghe đồ hai bên thưa gửi, nói rằng tháng sau tốt ngày đôi bên tổ chức cưới cho xong. Tối hôm ấy, cả nhà ấy cũng mệt phơ sâu. Ăn qua loa thức ăn, còn thừa từ trưa, rồi nhanh chóng đi ngủ. Hôm nay quả thật là một đêm mệt nhọc với tất cả mọi người. Hành cũng đi làm từ chập tối, vẫn trên chiếc giường ọp ẹp cạnh bếp. Trời nóng hừng hực, mà phải nằm trong bếp thì đúng thật là chảy mỡ. Nhưng mà không nằm ở đây thì Hành cũng không còn nơi nào để ngủ cả. Đêm hôm ấy, bất chợt trời nổi sông rồi mưa như chút nước. Cái bếp bị dột một lỗ, nước mưa bắn cả vào. Nhưng bởi vì ngủ say nên Hành cũng không biết. Cô cứ nằm ngủ như vậy ngon lành, mặc cho ngoài trời mưa tuôn xối xả. Lão Điều tầm này giật mình thức giấc. Hắn lật đật dậy bởi vì tầm này bóng đái căng phè. Trong người còn sơm của rượu vậy nên hắn lù lù đi xa sân để nhằm đi vệ sinh xuống ngào. Chuyện sẽ không có gì nếu như hắn không nhìn thấy Hành ngủ trong bếp. Cái cửa bếp bị gãy bản lề từ hôm qua nhưng mà Tuấn chưa sửa. Thế nên cửa cứ mở toang, đều lộ đứa con gái mặc cái váy đùm cùng xài yếm đào hớ hênh nay đã bị tụt nút. Còn đang mơ ngủ mà nhìn đường cảnh này khiến mắt của Lão Điều bừng sáng. Hình ảnh trước mắt còn mát mẻ hơn những giọt mưa đang rơi lộp độp nhỏ xuống sát cả mặt. Lão ta bò vào bếp cùng với cái súng lụm đã thẳng đứng từ khi nào. Lão thèm thuồng với đôi mắt sáng quắc, sờ từ bàn chân lên đến bắp đùi, rồi luôn qua đùi. Lúc này, Lão Điều ngửa mặt lên, cười hề hề, mặc cho ngoài kia mưa gió báo bụng. Và trong này cũng sắp sửa diễn ra một trận động đất kinh hoàng. Không chờ đợi được nữa, hắn ta lập tức tuột nốt cái quần gù ra. Tầm này thì hắn không còn nhớ lời dặn của U Lao nữa. Từ khi nhìn thấy Hành, cô gái có phần to xác, nhưng mà đầu óc lại ngây ngô ngơ ngác. Thêm nữa thì cũng đã lâu rồi gái chưa được giải tỏa nhu cầu, khiến Điều như muốn phát điên. Hành không phải người đầu tiên của hắn, vậy nên rất nhanh chóng, Lão Điều nằm xuống bên cạnh Hạnh. Cầm cái cặp quần của cô đành cởi thì Hạnh choang tỉnh. Theo phản xạ, cô túm chặt lấy lưng quần rồi ngóc đầu dậy, dồn mình vào góc tường. Trong bóng tối không rõ mặt người, tiếng của Lão Điều cất lên đầy nhục rộng. Hạnh à, cho tôi nhé. Ngày mai thì tôi sẽ đưa em ra chợ, mua thật nhiều quần áo đẹp, son phấn, tất cả những gì mà em thích. Không được, tôi không cần những thứ đó. Cô cút đi, nếu không tôi la lên bây giờ đấy. Hạnh gào lên thất thanh rồi tiếp tục lùi lại. Lão Điều không những không sợ mà lại còn thách thức. Em nói cái gì vậy? Ở nhà của tôi cơ mà, em cứ la lên đi. Em la thật to vào để xem ai đến cứu. Nói thật, em thì xấu đến cha mẹ không cần, màng tranh thì cũng mất rồi, em giữ cái quái gì nữa vậy? Chả phải tôi cũng giống như những thằng ăn nằm với em suốt thời gian đó sao? Thôi ngoan ngoãn đi, nghe lời tôi. Sau đêm nay, ngày mai tôi cho về thăm thầy U, được không nào? Nghe xong thì Hạnh sững sờ, đôi mắt đen láy nhìn vào bóng người đàn ông trước mắt. Cái tin Hạnh mất tranh đến Lão Điều còn biết, bảo sao cả cái làng rộng lớn này không một ai đến hỏi, mang cho nhà cô đã nhiều mối lái. Tuy là một cô gái khổ khờ, nhưng mà từ khi còn bé cô đã được bà hàng dạy cho biết phải giữ lấy mình, dù bất kỳ giá nào cũng không được để đàn ông đồng chạm vào. Suốt bao nhiêu năm qua, cô không một lần buông thả để đánh mất cái thứ quý giá cuộc đời. Vậy mà từ đâu cái điều tai tiếng đó cứ ám cô mãi như vậy? Và rồi trong lúc cùng cực của sự hoảng sợ nhục nhã, cô mới ngấm xa, bởi ông bà hàng nghĩ con gái của mình mất thật nên mới gửi vào cái nhà chủ chưa cấm cung lánh địa này. Chỉ cần cô không xuất hiện ở trong làng thì lập tức cô không bị bới móc gì lên nữa. Đấy, thầy U thân sinh ra mình còn không tin thì làm sao mà trách người làng được. Lúc này thì Hạnh nhắm mắt, chảy hai hàng lệ xuống khóe môi. Nếu như lần trước Lão Điều hứa hẹn cho cô về nhà, chăng cô sẽ vui lắm. Vậy nhưng tầm này cô lại chỉ muốn đi biệt xứ cho xong thôi. Trong cây đầu đặc như bí toàn những thứ thụ động, bất giác cô lại nghĩ, nếu muốn xem còn hay mất thì chỉ còn cách kiểm tra xem còn hay mất. Bởi cô đã nghe đâu câu chuyện cái màng ấy còn mỏng hơn cả miếng mỡ chài của lợn ấy, chỉ cần bất cẩn mà ngã một cái thì hẳn là sai sánh. Trong khi cô còn đang mải mê suy nghĩ câu chuyện của mình thì Lão Điều đã sờ sờ rồi cởi được cái váy cô đã sờn cả đít của Hạnh. Lão Điều thì lúc này hắn ta lại càng trở nên gấp gáp, đành cởi nốt thì Hạnh ngập ngừng. Cô à, tôi vẫn còn tranh. Ôi dào, tầm này tranh hay mất tranh còn khác cái quái gì nữa đâu. Lão Điều sốt ruột trở nên cộc cằn. Hạnh thì vẫn giữ lấy bàn tay của Lão rồi ngập ngừng nói tiếp. Không đâu, tôi nói thật đấy, tôi vẫn còn. Vậy nên tôi muốn hỏi, nếu như sau đêm nay, liệu rằng cô có trả tôi 1.000 lạng vàng không? Nghe câu nói này của Hạnh thì Lão Điều trợn tròn mắt nhìn cô, rồi bất chợt Lão phá lên cười, nụ cười mỉa mai đầy khó hiểu. Dừng tay lại, Lão ngồi cạnh Hạnh rồi nói. Cái gì thế? 1.000 lạng vàng? Ngày trước tao chỉ nghĩ là mày hơi hâm hấp thôi, nhưng mà bây giờ tao nghĩ mày ngáo thật rồi đấy. Mày là con nào giác hơn cả mấy thằng say thuốc cả. Tao hỏi mày nhé, dựa vào cái gì mà mày nghĩ rằng cái màng đấy của mày đáng giá 1.000 vàng thế? Thế mày tin lời các cổ thời xưa? Nếu nhà ai cũng nghĩ sống như mày, cái đấy nó quý giá như vậy, chỉ cần người đầu tiên ăn nằm với mày thế phải mất 1.000 lạng vàng à? Thế đàn bà thì cần gì lấy chồng nữa? Chỗ vàng ấy đủ ăn cả đời rồi đấy. Rồi thì ai mà dám lấy vợ đây? Như tao đi này, chẳng qua tao không muốn, chứ bỏ ra tí tiền đi nhà thổ thì muốn bao nhiêu đứa còn tranh mà trả được. Thôi mày tỉnh lại đi, tranh thì cũng chỉ là cái màng thôi, không ăn được đâu. Hành lại một lần nữa rơi vào trầm cảm. Cái màng tranh cô nghĩ là quý giá ấy, vậy mà qua cái mồm của Lão Điều thì lại quá rẻ mạt, chẳng khác nào miếng mỡ lợn ôi thiêu. Đang còn đờ đẫn không nói gì, Lão Điều đã chồm lên vật cô ra cái giường ọp ẹp, thì thầm bên tai những câu hết sức vô lý, nhưng mà nó lại rất ư là hợp lý vào hoàn cảnh lúc này. Thôi, em suy nghĩ làm gì cho đau đầu ấy. Cái màng thì cũng chỉ là một phần da thịt của em thôi. Em bị thầy ô bán vào đây rồi. Cái màng ấy cũng chỉ để mốc thôi. Cứ để đấy tôi kiểm tra. Biết đâu tôi lại biết em hoàn toàn trong trắng. Rồi thì nụ cười đê tiện lại cất lên. Hắn đè lên người của Hạnh. Tầm này cô thấy hắn nói đúng, thế nên nằm ngoan ngoãn trên giường. Hắn cởi cả cái yếm ra, rồi sau đó vuốt ve cơ thể của cô. Cũng không chần chừ nữa, gã cởi chiếc quần con đã cũ ra. Rồi hắn ta ra sức để tiến vào. Vậy nhưng là thay không được. Trong thầm tâm, hắn vẫn nghĩ là Hạnh đã mất rồi. Nếu như một người nói thì không tin, chứ mà cả làng đồn đại như vậy thì làm sao mà không tin. Và lại cái dáng người thô kệch này, tránh lão cũng nghĩ như thế. Không bỏ cuộc, lão vẫn cứ tiếp tục. Phàm thứ có mắt đôi khi lại không tìm được chỗ bằng cái đầu không mắt. Hạnh nhắm nghiền rồi cắn răng chịu trận, với thân hình của một con lợn đè lên người bẹp xuống. Lão điều vẫn tiếp tục không hề bỏ cuộc, cứ vần về cơ thể của cô. Rồi thì sau nhiều lần không thành, hắn bực bội mắm môi rồi chốt hạ lần này. Ở phía trên, Hạnh gào lên khóc thất thanh đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Lão điều thì vội vàng bởi vì hoảng sợ. Hạnh không khiến cho gã lúng túng không biết phải làm gì cả. Suy nghĩ một lúc thì lão điều lúc này đưa ngón tay của hắn ta vào. Trong ánh sáng chớm chớm giật liên hoàn của sấm chớp ngoài kia, rồi thì cứ như vậy, hắn ta nhìn thấy ngón tay của hắn có một màu hồng là máu. Ơ, như vậy là mày còn tật à? Hạnh không nói gì cả, bởi vì nỗi buồn cùng với nỗi sợ xen lẫn nhau khiến cô không thể thốt nên lời. Lão điều nhìn cô co người vào một góc vì đau đớn thì cũng tụt cả hứng. Rồi thì cái kia cũng co vòi tụt lùn. Lão điều bỏ mặc Hạnh nằm ở đấy, sau đó chạy thẳng lên nhà trong cơn mưa tầm tã. Trong thầm tâm, gã cũng nghĩ là cô đã mất rồi. Vậy nên cứ nghĩ là chơi đùa cho vui thôi, cũng không ảnh hưởng gì cả. Cả đời của hắn nào đã được nếm mùi gái còn chênh, bởi vì bà vợ trước cũng là gái chả nguyên lành gì cả. Vậy nên khi nhìn thấy Hạnh bị mất đi đời trong trắng bởi chính bản thân mình, đâu đó thì lão có một chút bồi hồi xen lẫn sự lúng túng khó tả. Hạnh ngồi chăm chăm nhìn sang ngoài trời mưa, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tâm can khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Đêm nay có lẽ là một đêm bao tố khá dài. Sáng hôm sau, khi Tuấn dậy vươn vai trước sân thì lão điều cũng vừa dậy. Nhìn thấy anh thì gã gọi rồi nói: "Từ hôm nay thì mày nấu cơm cho con Hạnh đi nhá, nó ốm rồi đấy." Tuấn nghe xong thì hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng gật đầu đi ngay. Ngày hôm qua cả anh và Hạnh cùng lên giường đi ngủ, ấy vậy mà sáng nay lão điều che ra khỏi cửa đã biết là Hạnh ốm. Sau một hồi suy nghĩ, có thể do hôm qua nhiều việc nên cô ốm thật. Lúc anh đóng cửa chưa dậy nên Hạnh lên nói với lão điều cũng là điều dễ hiểu thôi. Nghĩ như thế, anh đi rút sơm vào nhóm bếp. Nhìn thấy trong giường Hạnh vẫn nằm co quắm quay lưng ra ngoài, đánh tiếng Tuấn hỏi: "Này, sao đấy? Đau ốm thế nào vậy? Có cần mua thuốc không? Tao mua cho." Vậy nhưng Hạnh không nói gì cả. Nghĩ là cô mệt vẫn ngủ, anh chỉ sờ vào trán. Đầu thì không nóng sốt gì. Cuối cùng Tuấn bắt nồi nấu 3 bữa cơm ngày hôm ấy. Nhưng mà tuyệt nhiên bê cơm lên tận giường, Hạnh vẫn một mực không ăn. Hỏi thì cũng không nói gì cả. Tuấn khá bực bội, nhưng mà nghĩ là Hạnh khó chịu trong người nên cũng nhìn xuống. Mà khi để ý lão điều, gã cũng kiểu biết chuyện gì đó thì phải. Tuấn cứ cảm thấy hắn hay lấy cớ đi vệ sinh rồi ra bờ ao sau nhà. Lúc đi đến cửa bếp thì nhìn vào Hạnh như thăm dò, rồi sau đó dạo bước đi ngay. "Anh Tuấn, anh làm cái gì mà cứ bê bát cháo vậy? Định mang cho em đấy à? Thơm thế." Mai nhìn thấy Tuấn cứ ngơ ngẩn đứng trước sân thì chạy ra ống ngoèo rồi hỏi như vậy. Nhưng mà Tuấn liền lắc đầu: "À không, cháo này tôi nấu cho cái Hạnh. Nấu được mỗi bát này thôi nên không có phần cô. Cô may thông cảm. Mày chả hiểu con này đau ốm làm sao mà nằm từ sáng đến tối không ăn nổi hạt cơm nào cả. Tôi gọi nó cũng không thưa. Tôi sốt ruột quá nói với cụ Điều thì cô ấy cho tôi con gà bé bị hen đem nấu cháo cho nó ăn. Tuất Công thật thà kể lại. May không được ăn cháo thì tức tối. Nó tức bởi vì không được ăn một thì nó ghen tuông đến 10. Đào mắt một hồi nó nói với Tuấn. Ôi sao? Anh thừa hơi sao vậy? Nó cũng chỉ là con nợ, anh bận tâm để làm gì? Hay là... nó bị thầy tôi ấy ấy rồi cũng nền ấy. Mày nói cứ như thế là chuyện rất bình thường. Nhưng mà với Tuấn thì chột dạ, anh liền gạt phắt đi. Không phải đâu. Cô đừng có đoán linh tinh như vậy. Chả qua là nó ở đây còn là nước là cái nên bị ốm thôi. Ôi, thôi thôi đi. Anh bênh nó để làm gì? Mà chắc là anh cũng đang chột dạ có phải không? Anh nghĩ mà xem. Đứa nào vào nhà em dăm ba hôm mà chả bị thấy em sàm sỡ đâu. Hôm sau dối lại nằm bẹp dí ra đấy. Và lại thầy em là chúa keo kiệt. Làm gì có chuyện anh xin con gà nấu cháo cho con ở mà thầy em lại đồng ý. Chứ có cái là ông ấy... Vừa nói, mày làm bộ mặt san rồi hai tay đan vào nhau. Sau đó, trong lòng, lúc này Tuất cảm thấy vô cùng bất an. Cô suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Con Hành không phải là loài người như vậy. Mà kể cả cô Điều có định làm gì nó thật, thì nó cũng sẽ không cho. Nhất quyết không cho đâu. Tuất thì vẫn cứ cương nghị tin Hạnh. Mày nghe xong thì liền bĩu môi mỉa mai. Khi Tuất đi được vài bước thì nó giả vờ gióng tai lên nghe rồi gọi tiếp. Anh này, hình như thầy em gọi đấy. Tuân nghe như vậy vội vàng quay lại, đặt bát cháo nóng vào song cửa rồi đi thẳng vào sân nhà chính. Nhìn thấy Lão Điều ngồi đấy đọc báo, tôi đi đến khúm núm rồi hỏi. Bẩm cô cho gọi con à? Đâu có, tao có gọi gì đâu. Chắc là nhà anh nghe nhầm đấy. Thế anh xem con Hành nó bị sao chưa? Dạ, con đành bê bát cháo gà cho nó. Mà tưởng là cô gọi thế nên con chạy vào. Thế thôi con đi xem nó, kèo cũng muộn rồi. Tuất nói xong thì đi ngay. Lão Điều không nói gì liền gật đầu, rồi chối mắt vào tờ báo sửa sang. Lão nghĩ đến cái Hành, nghĩ đến cảnh đêm qua ướt át. Bởi vì thân hình to cao, lại làm việc nặng cho nên vòng nào vòng nấy của Hành nở nang to tròn hơn những đứa cùng tuổi. Đến ngay cả con mày, con Thêu gần 20 tuổi đâu. Ván mái ngực chẳng bằng con Úc nhồi là cùng. Lão đêm qua còn hơi hoảng, nhưng mà bây giờ nghĩ lại cảm thấy hãnh diện vô cùng. Bởi vì ít ra, đời lão cũng được phá trình con gái. Chỉ mấy đứa từng ăn nằm qua tay lão, làm gì có đứa nào lành lặn đâu. Tuân vội vàng quay lại. Đang đi đến hè thì nhìn thấy mày, tay cầm bát cháo nóng suýt xoa. Chắc là nó sợ Tuấn ra sẽ không cho ăn, thế nên dù nóng, vẫn cứ chấu mồm húp hít cho sạch. Đến khi Tuấn ra, nó quẳng lại cái bát rồi phủi mông đi ra ngoài cổng. Nhặt cái bát không sót lại tí nào, Tuấn tức nghẹn cổ không biết làm gì. Nhặt cái bát lên, anh cầm ra chỗ nồi cháo ở bên cạnh bàn đá, rồi lúc này chắt nốt cho cháo cuối cùng vào. May là còn đúng một bát còn. Anh đi vào trong bếp, gọi hai câu, Hành vẫn không thừa. Tuân bực bội, sờn đầu nó dậy rồi chửi. Cái con này, tao cứ tưởng mày chết rồi ấy. Không sốt, không lạnh, không ho hen. Thế hà cớ gì mà cứ nằm như chết giấm thế? Tuất chửi rồi vặn cái đèn dầu to hết cỡ. Bóng của Hành tiều tụy bởi vì cả ngày không ăn, in hẳn lên vách tường, trông rất thảm thương. Nghĩ là mình quá lời. Nhưng cũng bởi vì Tuất lo cho Hạnh, thế nên lê vào giường ngồi cùng Tuất nói. Này, ăn tí cháo đi rồi uống thuốc. Chưa nói dứt câu thì Hạnh lại lắc đầu. Lúc này Tuất không còn nhẹ nhàng được nữa. Liền cầm cái guốc mộc ở tay khiến Hạnh trố mắt lên nhìn. Bởi vì chỉ cần lắc thêm một lần nữa thì Tuất sẽ không ngại mà tương ngay một phát dép vào mồm. Quả guốc mộc này mà tròi vào xăng thì chỉ có nương bay luôn cả lời. Hành tựa vào vách tường rồi duỗi thẳng chân ra cho đỡ mỏi. Trong khi nhận lấy bát cháo, nay chỉ còn cháo không còn tí thịt. Cô húp mấy lần mới hết. Ấy vậy mà con mày, mồm thế nào? Thế mà chỉ hai húp, húp hết một phát. Ngay cả một cái tô đầy như vậy cũng hết sạch. Trong khi hàng ăn, Tuấn nhìn thấy chân tay của cô bầm tím cả. Dưới ánh đèn héo hắt, anh cứ tưởng là mình nhìn nhầm. Vội vàng cầm cái đèn dầu soi cẩn vào chân của Hạnh. Giọng run run Tuấn hỏi. Bị làm sao đấy? Hạnh trố mắt, rồi lúc này nhìn vào ánh mắt của Tuấn, đánh lắc đầu. Bỗng nhiên Tuấn lại gào lên rất to. Nói! Câu này khiến cô giật mình sợ hãi. Hạnh mếu máo ôm mặt khóc sụt sịt. Cái máy đứng ngoài cổng nghe tiếng quát của Tuấn thì liền chạy vào. Nó đứng sau cánh cửa bếp nghe lén. Tuấn uất nghẹn, hỏi nhẹ giọng hơn. Có phải là lão điều đã làm gì mày rồi không? Giờ phút này thì Hạnh chỉ biết khóc, nhưng mà cô liền gật đầu. Cái máy đứng ngoài trông thấy thì vô cùng đắc ý. Nó đang nghĩ nếu như Hạnh bị cụ điều húp rồi thì chả phải là Tuấn không còn muốn tranh phần nữa sao? Cả Hạnh bây giờ có khác gì đi điếm ngoài kia, vơ bao nhiêu chả có. Vậy nhưng mà may đã nhầm. Tuấn nhìn thấy Hạnh gật đầu thì đã ôm chầm lấy cô. Bao nhiêu sự khuất tấn càng khiến Hạnh khóc tợn. Anh vỗ lưng an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa, không sao đâu. Mày thấy Tuấn không những không ghét bỏ Hạnh, ngược lại còn bênh vực. Lúc này thì nó biếu môi không thèm nghe, rồi một mạch chạy lên nhà. Sau một hồi thì Hạnh cũng không khóc nữa. Tôi lấy chai dầu bôi vào vết tím cho Hạnh bớt đau rồi dặn dò. Để ngày mai, tôi sửa lại cái cửa cho chắc. Ngày mai thì Hạnh cứ dậy như bình thường. Còn những chuyện khác tôi sẽ lo liệu. Tuấn nói nhỏ vào tai của Hạnh mấy câu rồi đứng dậy. Hạnh sưng sưng nói với Tuấn. Ngày hôm qua thực sự tôi vẫn còn tranh. Nhưng mà đến đêm thì... Hạnh vẫn cố ra sức giải thích. Tuấn gật đầu rời đi. Câu nói của Hạnh càng làm cho anh cảm thấy say sứt trong lòng. Anh tự trách bản thân ngày hôm qua đã ngủ say. Tranh đêm mưa tầm tã khiến anh không biết. Chắc anh không sửa cửa cho Hạnh. Bởi vì hôm qua, anh nếu như sửa kịp thì cũng không đến nông nối như vậy. Sự dằn vặt khiến Tuấn cảm thấy mình có lỗi vô cùng lớn. Sau khi dặn dò xong thì Tuấn trở về phòng ngủ. Nhưng mà sợ rằng có điều gì đó lại xảy đến với Hạnh. Thế nên giấc ngủ của anh cứ chậm chờn rất nhiều. Ngày hôm sau anh dậy sửa cái cửa bếp, Hạnh cũng dậy nấu nướng như mọi khi. Theo như lời động viên của Tuấn khiến cô vực dậy tinh thần hơn rất nhiều. Vì dù gì tranh còn hay mất thì nhất định cô vẫn phải sống tiếp. Chuyện thầm kín này không nói ra thì cũng không ai để ý. Và ngay từ đầu người ta cũng chẳng hoài nghi cô đã mất rồi còn gì. Bây giờ mất thật thì có làm sao? Bê mâm cơm lên nhà, lão điều như muốn nuốt chừng cô trong gang tấc. Máu dê xả chóng chóng lại nhìn ngực của Hạnh hớ hênh qua lớp áo. Chào ôi, sao mà hắn thèm quá. Theo như lời Tuấn dặn, tuy rằng cửa đã sửa xong nhưng mà Hạnh không được đóng vào, bởi vì rất có thể lão điều sẽ xuống bếp xàm xớ cô thêm một lần nữa. Nhắc đến chuyện lão ấy sẽ xuống bếp, cô lại run lên bần bật. Nhưng mà được Tuấn an ủi mọi chuyện sẽ không sao, nên cô yên tâm mà đi ngủ. Cách hôm ấy mấy ngày, không nhìn được sự ham muốn thể xác sôi sục, lão điều đợi mọi người ngủ hết thì mới lò xo đi xuống bếp để tìm Hạnh. Hắn nghĩ rằng mấy hôm nay Hạnh sinh hoạt bình thường có lẽ đã chấp nhận chuyện này, vậy nên hắn tiếp tục mò tới. Đồ guốc mộc đi lạch cạch qua cửa phòng của Tuấn thì anh đã phát hiện được, nhưng mà vẫn nằm im như thể không biết gì cả. Lúc này thì Hạnh cũng chưa ngủ. Mỗi bước chân lão đi lò xo tiến tới khiến cho Hạnh hoảng sợ thực sự. Nhưng mà nhớ lời dặn, cô vẫn nằm im. Vào được đến trong bếp thì bên sát vách, Tuấn cũng ngồi dậy cầm đồ. Anh nín thở nghe ngóng sự tình. Lão điều sau khi vào nhìn thấy Hạnh nằm ngon trên giường thì không ngần ngại, ôm chầm lấy thì thào. Mồm của lão ta thở ra đặc sệt mùi nước điếu hôi mù. Hạnh ơi, anh nhớ Hạnh quá. Thế để anh làm cho em sung sướng nhé. Nói xong thì lão điều rằng lấy sợi dây buộc yếm, hòng cởi ra. Hạnh thì sờ vá cả mồ hôi liền hô lớn. Bỡ làng nước ơi, có trộm. Anh Tuấn ơi, có trộm. Hạnh cứ liên tục gào lớn đánh động. Ở bên cửa, Tuất Đam trực ở đấy từ khi nào, chỉ cần Hành hô hoán thì Hành sẽ sụp vào ngay tức khắc. Tầm này thì bếp tối như bừng, chả có tia ánh sáng nào cả. Tuân cứ cầm gậy rồi phang thẳng tay, khiến cho lão Điều đau quắn cả đi. Anh túm lấy gá, kẹp cổ gá, lên gối, cứ liên tục như vậy để cho hắn không kêu lên được. Đánh đấm không để cho lão kêu một tiếng nào cả. Tuân đánh rất hăng, anh phải trả thù cho kẻ đã hãm hại đời Hành, khiến cô ê chề nhục nhã như vậy. Tuân đánh cho Hành và cho tất cả những cô gái từ xa đến trẻ vào đây vì miếng cơm manh áo, nhưng mà đều bị hắn giở thói đê hèn. Cuộc ẩu đả chỉ kìm dừng khi mà bà Định cùng hai đứa cháu gái đi xuống, tay cầm đèn dầu chĩa vào gian bếp chật hẹp. Chỗ mà đâu không thấy, mà người ta chỉ nhìn thấy lão Điều nằm dưới đất, đầu rúc vào đống rơm, co ro đau đớn. Ôi, cô! Tuân giả vờ nai tờ thốt lên khi mà cái mày lia đèn vào cái đống nằm dưới đất. Lão Điều nằm thở không ra hơi đau đớn. Tuân xốc nách lão rồi nói: Ơ kìa cô, ôi, trộm thì cô để con bán, cô cũng có tuổi rồi, vào đây nó giết à? Ôi sao, đành tòn ten con kia chứ trộm cướp nào đấy. Lão nhanh chí gật đầu vì sợ lộ, nhưng mà bà Đình đã nắm thóp, vừa đau đớn vừa xấu hổ, lão gắt lên: Cái gì vậy? Lũ chúng mày, đi ra cả đây đi. Nói rồi thì cả nhà kéo nhau ra ngoài sân. Ngày hôm nay trăng sáng vằng vặc. Sau khi thay bộ quần áo khác, lão Điều bực dòng đi ra ghế ngồi, để Tuất và Hành quỳ dưới sân. Ở trên hè thì lão nói: Chúng mày đêm hôm gây rối trật tự gia đình, không để trai ngủ cả, sao lại còn đánh tao nữa? Cô nói thế nào ấy? Bởi vì cái Hành nó hôm có trộm, thế nên con mới chạy vào thôi. Vậy từ lần sau có trộm, con cứ để cho chúng nó lấy hết đồ nhé. Lão Điều dần tím cả mặt nhưng mà không nói được gì. Cái Thêu lanh chanh nói: Nhưng mà con Hành có ý định quyến rũ thầy tao. Nó thừa biến thầy tao xuống mà vẫn hô là trộm, nhằm để mày đánh chết ông ấy rồi mày phải tù. Con này tí tuổi đầu nhưng mà cáo già lắm đấy. Mày phải đánh nó 50 gậy. Tuân nghe những lời cái Thêu mà cảm thấy chối tai. Trần đời lão Điều xuống xàm sữa Hành, nhưng mà Hành lại là đứa ăn đánh. Chuyện cô hô hào kêu cướp cũng là do Tuân bày ra. Hành biên xe không có lý do gì để anh đánh được lão, nhưng mà biết hắn ngựa quen đường cũ, nhất định sẽ quay lại hãm hiếp thêm lần nữa, vậy nên mới bày ra việc này. Không ngờ chị Hà giận được lúc ấy, nhưng mà đối đầu với cái cớ hạ sách vô lý của con Thêu thì bây giờ Hành phải chịu đánh oan uổng. Tất cả người nhà lão Điều đều đồng tình đánh Hành cảnh cáo. Cảnh cáo Hành những 50 gậy có mà như xương à? Trong khi còn chưa biết phải nói gì thì cái Thêu vớ được cái gậy phơi sơm giữa bên bờ tường mà nhắm vào lưng của Hành giáng xuống. Cú đánh vừa mạnh vừa bất ngờ khiến Hành đau đớn ngã nằm xuống đất. Thêu vẫn chưa có ý định dừng lại, nó giơ lên đánh tiếp thì Tuấn ôm lấy lưng che cho Hành một gậy, khiến anh đau nhăn nhúm cả mặt mày. Bà Định tay cầm quạt mò rồi tức tối quạt phành phạch, sau đó nói: Thằng Tuấn, mày bao che cho nó, tội mày còn nặng nữa đấy. Khôn hồn thì tránh ra đi, nếu không đánh mày gấp đôi. Tuất Thế Vân cứ ôm lưng của Hành không đi. Hành dù đau nhưng mà sợ anh và Lê liền nói: Anh tránh ra đi, tôi chịu được mà. Vậy nhưng Tuấn cứ nằm y ra ôm lấy Hành không buông. Cái mày thấy như vậy thì ghen lắm, nó bực bội rồi quá. Này, không tránh ra, chị tôi đánh gãy xương thì sáng mà chiều đấy. Nhưng mà Tuấn kiên định không đi. Thêu không đợi được nữa mà giơ thẳng gậy đập liên tục vào người của Tuấn. Anh túm chặt lấy áo của Hành chiều đòn, đánh nhiều đến nỗi người Tuấn mềm oặt không còn sức để gồng mà nằm bẹp trên lưng của Hành. Mày xót Tuấn liền đỡ lấy tay của Thêu mà nói: Thôi, nể tình Tuấn làm người hầu hạ nhà mình cũng bao nhiêu lâu nay, tha cho chúng nó đi chị ạ. À? Lúc này thì Thêu cũng thấm mệt rồi, thế nên gật đầu. Nhà lão Điều kéo nhau đi ngủ, mặc kệ cho Tuất và Hành vẫn nằm ở ngoài sân. Cơn đau từ những vết thương rỉ máu tê tái, Hành chịu một đòn cảm thấy thấu xương rồi, vậy mà Tuấn chịu đến mấy chục đòn. Lệch Thanh dìu nhau vào phòng của Tuấn, châm ngọn đèn dầu. Hạnh đi ra sau vườn lấy nón chuối về đắp vào vết thương cho Diệu. Nhìn những vết hằn in trên tấm lưng Lực Điền khỏe khoắn, bân giang thì Hạnh khóc thành tiếng. Cô tự trách là mình đã liên lụy đến Tuấn. Sau khi đắp xong chỗ lưng không còn rát, Tuấn lù lù ngồi dậy, lấy ngón tay chai sàn, quên đi hai hàng nước mắt của Hạnh rồi nói: "Tôi không sao." "Không cái gì mà không, đã chết đâu." "Anh đấy, sao mà lại khờ như vậy chứ? Chịu đòn như thế, nhớ đầu có làm sao thì tôi biết kêu ai đây." Hạnh nói trong tiếng nức nghẹn ngào rồi ôm mặt khóc tiếp. Nhìn Hạnh, Tuấn trố mắt không nói năng. Đôi tay to lớn đen nhẻm sang lấy, ôm chặt cô vào lòng. Anh trầm giọng nói thật: "Tôi sợ Hạnh đau thôi. Chứ mà người lực lớn như tôi, dằm ba cái đánh đó thì thấm vào đâu. Coi như là tập thể dùng cho thư giãn gân cốt đi mà." Nói thì nói như vậy, chứ có ai đời tập thể dục mà đau đến tưởng chết đi sống lại. Biết là Tuấn nói dối, nhưng mà Hạnh cũng không nói gì thêm. Nhìn bóng anh cao lớn in hẳn trên vách, khuôn mặt chữ điền cùng với cái mũi ló lai tây điển trai vô cùng. Bình thường thì khuôn mặt anh lúc nào cũng lấm lem buồn đất. Nó chỉ thực sự sạch sẽ và đẹp đẽ khi Tuấn mới tắm vào lúc thức dậy. Hạnh bất chợt cảm thấy tim mình đập dồn dàng, đôi má đỏ ửng lên. Cô lấp liếm đôi mắt nhìn vội xa chỗ khác, vậy nhưng không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Sao thế? Sao mà mặt lại đỏ thế kia? Hay là trúng gió à? Tuấn lo lắng hỏi han, rồi đặt tay lên trán cô kiểm tra thử. Tay cô theo phản xạ rơi trước mặt thì vô tình chạm vào da ngực săn chắc của Tuấn. Khỏi phải nói, Hạnh tí nữa thì bật ngửa. Bao nhiêu sợi lông trên người cứ dựng đứng lên lạnh buốt. Tuấn ngồi gần Hạnh sát sạt. Cô nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập rộn ràng. Và bên kia có tiếng nuốt nước bọt của Tuấn làm cô lúng túng rối bời. Thật là lần đầu tiên cô có cảm giác bồi hồi khi ngồi gần người khác giới như vậy. Hạnh vẫn cứ để nguyên tay mình chạm vào cơ thể của Tuấn. Cô khẽ khàng sờ nắn những thớ cơ săn chắc trên người của anh. Quả thực là cơ thể vạm vỡ này mà được tựa vào thì đúng là sùng sướng. Hạnh im lặng không nói gì cả. Sau đó khẽ khàng tựa vào ngực của Tuấn, nhắm hờ đôi mắt lại. Có vẻ như là Tuấn cũng cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lạ. Da của anh đỏ gay rồi nóng bừng cả lên. Đỡ lấy đôi má chúm chím đang đỏ ửng, Tuấn nhìn Hạnh đắm đuối rồi rất nhanh đặt lên trên môi cô một nụ hôn dài mãnh liệt. Nụ hôn rất bất ngờ, vậy nhưng cả hai đón nhận khá tự nhiên. Hạnh không hề chống cự, cô nhắm nghiền đôi mắt rồi vồ vập lấy tóc của Tuấn, đắm say theo nụ hôn đó. Chả biết là từ khi nào và từ bao giờ cả hai lại cảm mến rồi yêu nhau không xó. Biết là Hạnh mất đi thứ quý giá của đời con gái, Tuấn không hề tỏ ra khinh thường mà ngược lại còn yêu thương vô vàn. Sống trong gia đình giàu có này, tất cả mọi thứ đều có, vậy nhưng tuyệt nhiên tình cảm con người thì lại khô khan một cách đáng sợ. Tuấn thực sự cảm thấy vui khi có Hạnh bầu bạn. Nỗi đau đớn về thể xác cũng dần tan biến, thay vào đó chỉ có hai người yêu nhau, hứa hẹn về tương lai, về cuộc đời. Cây yếm đào mỏng manh của Hạnh một lần nữa được tuột hẳn ra, không phải do bàn tay lão điều mà là tay của Tuấn. Anh trân trọng nâng niu cô một cách nhẹ nhàng. Tuy rằng Hạnh không sở hữu nước da trắng ngần như cái may, nhưng mà trong hoàn cảnh không có mảnh vải che thân thì cơ thể vẫn cứ nóng bỏng cuốn hút khó tả. Rồi thì Hạnh kéo nhẹ cái quần của Tuấn khẽ tuột xuống. Khác với Hạnh, đây đối với anh mới là lần đầu. Bởi vì là mới cho nên anh vẫn cứ lóng ngóng, tay chân cứ khua khoắng, rồi vuốt ve lên cơ thể của Hạnh. Tuấn bắt đầu làm chuyện cần thiết theo bản năng. Đòn quyết định khiến anh hơi ngập ngừng, rồi thì giọng của Hạnh kêu lên khe khẽ bởi vì cô đau. Anh vẫn cứ cố gắng. Sau một hồi thì dường như Hạnh đang rất thỏa mãn. Những giọt mồ hôi chảy thành dòng từ trán của Tuấn cứ như thế nhỏ xuống ngực Hạnh. Trời về khuya, không khí càng lúc càng mát mẻ, nhưng mà trong phòng này vẫn cứ luôn nóng hừng hực. Không ai nói với hai câu gì, chỉ có tiếng kéo kèn của chiếc giường tre theo nhịp rung lên bần bật. Đêm nay quả thật là một đêm quá dài. Hạnh nằm gọn trong vòng tay săn chắc của Tuấn. Cho đến gần sáng cô mới chạy sang gian bếp để ngủ, bởi vì sợ gia đình phát hiện. Tuy rằng giấu giếm, nhưng mà cả hai đều biết từ ngày mai thì họ sẽ phấn đấu làm điều gì cho tương lai, cho mai sau. Những ngày sau đó cứ tối thì ai về phòng nấy, nhưng mà đến đêm Hạnh lại mò sang giường của Tuất ngủ. Tuất nghĩ nếu cứ sống như thế này, chắc là chỉ một vài hôm nữa thì lão Điều sẽ lại giở trò hãm hại Hạnh. Nếu như gái mà nhìn thấy cô ngủ với anh, chắc là anh và cô sẽ không thể nào yên ổn. Động viên Hạnh, anh nói cứ đợi một thời gian nữa, anh nghĩ cách để mình thoát ra khỏi đây. Ngày xưa sống đơn độc một mình thì không suy nghĩ gì cả, chứ bây giờ thêm người, phải đi khỏi đây thôi em à. Hạnh nghe xong gật đầu không đáp, bởi vì chuyện ra được khỏi đây cũng là điều cô mong muốn bấy lâu. Cứ nghĩ đến cảnh bên nhau tự so tự tại, hai người lại cảm thấy thật hạnh phúc và vô cùng sung sướng. Cái Thiều nghe đồ bên nhà chồng đi xem ngày, cả hai gia đình thống nhất tuần sau đám cưới. Tuy rằng hơi gấp, nhưng là ngày đẹp nhất trong năm, vậy cho nên nhà cũng gấp rút chuẩn bị chu đáo. Bởi vì chuyện cưới con gái khiến lão Điều khá bận, cho nên thời gian này gã không thể nào có thời gian mà nghĩ đến việc tòm tem con ở nữa. Bởi vì gã biết Hạnh ở nhà này khác gì gà nhốt trong chuồng, muốn ăn lúc nào chả được, cần gì mà phải vội vàng. Canh ngày cưới một hôm, nhà lão Điều đã dựng dạp từ hôm trước để chuẩn bị cố bàn, gà qué lợn bò được bắt về thịt sẵn. Tối hôm ấy Tuấn đừng cắt cử thức đêm chồng cố, trời thì nóng nực oi ả, mồ hôi của anh chảy đầm đìa. Hạnh muốn thức cùng anh trông giảm, nhưng mà Tuấn không cho, bởi vì ngày mai còn rất nhiều việc, sức Hạnh nhất định sẽ không chịu nổi, vậy nên đã dùng cô đi ngủ từ sớm. Hơi nóng đã đành, cây giảm rừng thấm khiến cái sân lại càng trở nên hầm hập như cái lò, nóng không chịu được. Tuấn nhảy xuống ao cho mát. Tầm này không có ai, cho nên trên người mặc mỗi cái quần đùi mỏng tang. Đang nóng gặp nước mát quả thực là dễ chịu. Tuất nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận sự khoan khoái. Từ hôm ăn nằm với Hạnh như vợ chồng, Tuất thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cầm đồng lương của lão Điều, anh cảm thấy ý nghĩa hơn, bởi vì ít ra còn có Hạnh để mà lo lắng. Anh Tuất, tại anh tắm đêm không sợ bị cảm sao? Giọng của cái mày từ trong bóng tối bước ra thỏ thẻ. Trên người nó cũng chỉ mặc mỗi cái yếm không thôi. Nó vuốt vuốt bờ vai trắng nón khiêu gợi. Tuất nhìn thì đứng hình. Tầm này thì anh không thể nào lên bờ, bởi vì mặc quần đùi quá mỏng. Giọng lắp bắp Tuất nói muộn rồi sao, cô còn chưa đi ngủ đi. Cô mai đi ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm đấy. Mặc kệ lời khuyên của Tuấn, mày đi đến bên cầu ao ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu, nó tâm sự. Mai cưới chị em rồi, chả biết khi nào mới đến lượt em, anh Tuất nhỉ? Tuân cười trừ, anh nói. Khi nào là khi nào? Chỉ cần cô nói là cổ điều sẽ tổ chức cho cô thôi. Nhưng mà em sợ người ta không thích ấy. Mai đỏ mặt nói với Tuấn. Người nó thấy chị nó cưới chồng nên ganh tị, Tuất đáp. Ôi sao, cô hỏi người ta chưa mà cô biết. Gia cảnh cô tốt như vậy, kẻ hâm nào mà lại không thích thế. Nghĩ lấy lòng nó thì nó sẽ thôi, nhưng mà thấy Tuất nói như vậy, mày không nhớ không đi mà còn nói thẳng. Người em thích làm... Là anh Tuất đấy. Và anh có bằng lòng thương em không? Chỉ cần anh nhận lời, ngay sau đám cưới chị Thêu sẽ là đám cưới của chúng mình nhé. Cứ ngờ đâu là nó nói đùa, Tuấn phì cười rồi nói. cô Mai cứ khéo đùa, tôi tin thế nào được. Và lại thì tôi cũng có người yêu rồi. Mày nghe Tuấn nói thì tối sầm mặt lại. Nhưng mà tất nhiên một người có lòng chiếm hữu cao như nó không thể bỏ qua. Mày liền híp mắt hỏi dồn. Anh ở nhà em bao nhiêu năm, lại có thời gian đi tán gái nữa cơ đấy. Thế em hỏi thật nhá, liệu có phải là anh thích con Hạnh không? Nó bây giờ là người của thầy em rồi, chắc là anh cũng biết. Thân làm đầy tớ mà lại muốn cướp người của chủ là sao vậy anh Tuấn? Nghe em này, em có thể cho anh cả gia tài nếu như anh bằng lòng sống với em. Cuộc sống của anh sẽ bước sang trang mới. Còn con Hành đấy, làm gì có cửa mà so với em đâu. Mày khẽ khàng bước xuống nước, nó không quên cởi phăng cây yếm ra khỏi người. Sự táo bạo của nó khiến Tuấn như tê liệt. Nó chờ chen đến độ cởi hết trước mặt của Tuấn. Anh vội vàng quay đi rồi nói: Này, cô mày, cô mặc quần áo vào đi. Tôi thì làm gì có tư cách để mà thương cô. Và lại, bà Định chắc chắn sẽ không đồng ý như vậy đâu. Cô là lá ngọc cành vàng, thân châu người như tôi làm sao mà với tới. Tuất Định bơi lùi ra xa, vậy nhưng Mai đã vội nói: Anh cứ trốn đi, em sẽ đứng ở đây kêu lên cho cả nhà biết anh ăn hiếp em. Thế để em xem anh ăn nói thế nào được với thầy đây. Tuấn quay lại nhìn Mai với vẻ mặt thống khổ. Anh dừng lại không bỏ đi nữa, bởi vì anh biết một đứa ngang ngược như Mai có điều gì mà không dám làm đâu. Nó khẽ khàng lội xuống nước. Chỗ nước khá nồng nên đứng cạnh Tuấn là điều dễ dàng. Anh đỏ mặt rồi quay đi. Mai cũng nhẹ nhàng đặt tay lên bộ ngực có vẻ lép, nhưng mà lại khá ngon nghẻ, nó thì thào: Anh sao thế? Em hứa sẽ không phát giác chuyện anh thích con Hạnh. Bằng không thì... Nó lấp lửng rồi đành gào lên thì Tuấn bịt mồm nó thật chặt. Anh van xin: Cô ơi, tôi xin cô đấy. Cô có thương tôi thật thì cô hãy chừa cho tôi con đường sống với. Chứ cô mà gào lên tôi chết mất. Lời van xin như khóc mếu của Tuấn khiến mày đắc ý. Thế là nó lội bì bóm qua trước mặt của Tuấn rồi đáp: Được thôi, chỉ có điều là đêm nay anh phải chiều em. Còn nếu không thì anh cũng biết hậu quả rồi đấy. Thế rồi sau đó nó vừa nói vừa dí sát lại cơ thể của Tuấn khiêu gợi. Anh vuốt mặt thở dài. Mày cứ mơn trớn một hồi, rồi sau đó cánh tay của nó cũng quàng lên. Tuất nhắm mắt ôm lấy cái eo ống mèo của mày, rồi thực hiện yêu cầu của nó. Tầm này thê cảnh nóng trước mặt, có thằng đàn ông nào yếu mềm mà lại không chịu ngay thẳng đâu. Mày ôm lấy Tuấn. Đối với mày thì nó đã qua tay không biết bao nhiêu thằng đàn ông, lê la từ trên giường xuống dưới đất. Nhưng mà chưa khi nào nó lại nếm trải cảm giác làm việc này ở ngoài cầu ao như thế. Không săn nóng như thiêu đốt, vậy nhưng làn nước mát lạnh khiến nó dễ chịu vô cùng. Làn nước trong xanh cứ chuyển động dầm dìu rồi vỗ vào bờ ì oạp. Đến giữa đêm thì cuộc vui kết thúc. Mai nhẹ nhàng mặc quần áo rồi không quên câu hứa hẹn về lần sau. Tuấn ngồi trên bờ thở như trâu mới bừa. Một nỗi ân hận khiến anh say rất mãi. Anh đã làm cái quái gì vậy? Nếu như Hành biết liệu rằng cô có chấp nhận anh đang nằm với người khác không. Ngày hôm sau, đám cưới của Thêu diễn ra hoành tráng nhất làng. Hành đứng từ ngoài vườn trông cảnh Thêu lấy chồng mà lòng bồi hồi khó tả. Không biết cái Thêu có phát hiện ra chồng nó bị nghiện hay chưa, không biết là sau này cuộc sống của nó có tốt đẹp không. Cháu gái lấy chồng bà Định cho nhiều vàng lắm, mắt bà kém đeo cả buổi sáng mới hết đống kiểng. Lao Điền đưa con gái về nhà chồng. Đám cô diễn ra chóng vánh rồi ai về nhà nấy. Căn nhà khang trang vốn có lại trở về sự yên nắng ban đầu. Mai ngồi ở bàn nhìn Tuấn cùng với Hành dọn dẹp. Ánh mắt u yếm nó dành cho Tuấn khiến cho Hành nghi ngờ. Nhưng mà nghi nó là chủ. Cái Thêu lấy chồng rồi còn mỗi mình cái Mai, chắc chắn nó sẽ được cưng chiều nhiều hơn nữa. Kể từ hôm ấy, cứ hề nhà vắng người nó lại gọi Tuấn lên phòng để giải tỏa sinh lý. Nếu như anh không nghe thì nó lại xóa mách bà Định khiến Tuấn bất lực. Mỗi lần vui vẻ xong, nó lại vứt cho Tuấn một xấp tiền rồi xót vào tai của anh những lời ngọt ngào. Đấy, theo em có phải là sướng không? Không cần làm gì cả vẫn có tiền để tiêu. Nếu như anh biết điều, dễ chiều với em một chút thì em hứa sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Nhìn những tờ tiền mới tinh thơm phức, không ít lần Tuấn có đôi chút mủi lòng. Chả phải anh vào đây cũng chỉ mong làm lùng để có tiền sao? Cái mày chỉ muốn thỏa mãn thể xác. Việc ấy đối với người khỏe mạnh như anh thì có gì là khó khăn đâu. Thế rồi ý nghĩ thao hoa ấy lại vụt tắt khi mà Tuấn nhớ đến Hành. Mỗi lần ngồi với nhau, Hành luôn tiêm nhiễm vào đầu của Tuấn những điều tưởng như đơn giản, nhưng mà lại ý nghĩa vô cùng. Cô muốn sau này cùng anh về quê nuôi cá trồng rau, chăm bố mẹ đã già, có những đứa con ngoan và học giỏi. Một người sống có trách nhiệm như Tuấn bỗng thức tỉnh. Anh nghĩ đấy mới là điều ước của anh từ bấy lâu nay. Về phía Hạnh, cách hôm cưới thêu chỉ một hôm, lão Điều lại thèm khát mà mò xuống bếp lúc đêm hôm. Nhưng mà lần này cửa bếp khóa chặt khiến lão lèm bèm chửi cả đêm. Gã sợ bà Định thật đấy, nhưng mà tầm này sinh lý không biết giải tỏa đâu, thì hắn chả ngán bố con thằng nào cả. Bực bội về Hạnh cố ý chống lại mình, lão Điều ghét Hạnh xa mặt, bắt cô làm quần quật cả ngày không ngơi tay. Hệ Tuân cứ xà làm xuống thì lão chửi, lão dọa. Thân làm đầy tớ, anh chỉ còn biết nghe theo. Đêm hôm ấy, sau khi hồ hà may xong, anh rút trong túi quần ra một đống tiền lớn để về phía trước mặt của May. Khi nó nhíu mày không hiểu ý, Tuất liền trình bày. Cô May à, biết là cô có cảm tình với người như tôi quả thật là có phước. Thấy Tuấn ngập ngừng như vậy, May cứ ngỡ là anh đã chấp nhận mà bằng lòng làm người của nó. Nó cười the thé rồi đáp. Anh biết như vậy là được rồi. Thôi, cầm lấy tiền đi, muốn mua gì cứ nói với em nhé. Không đâu, cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi đã suy nghĩ kỹ lại. Thân phận tôi là người ở, cô cứ để cho tôi làm tròn trách nhiệm của mình. Số tiền này tôi trả cô. Mong cô May tìm được người vừa lứa xứng đôi để mà gửi gắm. Tuấn nói vô cùng mềm mỏng, rồi có thể nhằm muốn cái May hiểu ra để cảm thông cho anh. Nghe Tuấn trình bày xong, nét mặt của May không hề biến sắc. Khẽ nhếch mép, nó chỉ vào cọc tiền vuông ván rồi nhìn mặt Tuấn hỏi lại. Có phải là anh vẫn còn tơ tưởng đến cái Hành không? Anh nghĩ là thầy em chấp nhận anh đạt được mục đích sao? Hơn nữa, ông ấy cũng đang phải lòng nó, chắc là anh cũng biết. Em chỉ muốn nói cho anh hay, xã hội này không có tiếng nói cho những kẻ không có tiền đâu. Bởi vậy nên từ xưa đến nay, nghèo thì hay đi với hèn, giàu thì hay đi với sang đấy. Em sẽ coi như chưa nghe thấy anh nói gì cả. Đêm mai lại lên đây với em nhé. Nếu như anh toàn tâm toàn ý thì nhất định em sẽ cưới anh làm chồng. Nói xong thì Mai tiếp tục đẩy sấp tiền về phía Tuấn, nhưng mà anh nhất quyết từ chối. Giọng bình tĩnh anh giải thích. Cô Mai nói không sai. Nghèo thì hay đi với hèn, bởi vì từ trước đến nay tôi nghèo quen rồi. Giờ mai này giàu quá thì lại không quen. Tôi sống từ trước đến bây giờ toàn dựa vào sức lao động chân tay, chứ cũng không hề nhờ vả vào ai bao giờ cả. Vậy cho nên cầm tiền của cô Mai tôi cảm thấy không xứng đáng. Cô cứ để tôi được làm thằng Tuấn đầy tớ ngày nào cho gia đình của cô. Có như vậy tôi mới thấy mình có ý nghĩa. Cú xô tiền kiên quyết cuối cùng khiến cả sấp tiền đổ lả tả, rồi nó nằm xuống bên cạnh cây yếm đào còn chưa kịp mặc. Nhìn sấp tiền bị rơi lả tả vung vãi, May nhếch mép cười khinh bỉ, mặc cây yếm vào người. Nó sóng sạc hỏi lại một lần nữa. Nói như vậy có nghĩa là anh thích con Hành thật sao? Anh muốn tranh con đấy với thầy của em à? Cô May, xin cô đừng nói như vậy. Cô nhà mình cũng chỉ vì không có nơi giải tỏa nhu cầu nên mới như thế. Chứ cái Hành cửa ngò nào mà đòi cô Điều để mắt đến. Tôi nghĩ cô Điều là người biết nghĩ, chắc chắn cô sẽ đứng ra làm chủ cho chúng tôi. Tuấn vẫn hy vọng to lớn ở tương lai phía trước. Anh tin tưởng lão Điều sẽ không triệt đường sống của hai người. Cái mày cười gạt phát đi rồi cầm lấy cọc tiền vội trở mặt. Tuấn ơi là Tuấn, mày có lớn mà không có khôn gì cả. Tại mày nghĩ là thầy tao sẽ để chúng mày yên ổn sao? Tao đã tốn công tốn của, nói hết nước hết cái để cho cái loài thằng hầu như mày sung sướng. Nhưng mà xem ra mày lại không biết khôn thì phải. Nó nói chua ngoa lắm khiến Tuấn chỉ biết lặng im quay đi. Bộ mặt lật lòng của cái mày anh không xa lạ gì cả. Nếu như anh xăm xắp nghe theo thì không sao, chứ mày chống lại thì nó sẽ không thiếu thủ đoạn khiến cho anh sống không bằng chết. Tuấn quay lại phòng mình thở dài. Tuy rằng vẫn lo về tương lai của Hành, nhưng mà anh cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì mình không làm điều có lỗi với Hành nữa. Tuấn cũng sợ cái mày lại giờ trò gì chơi xấu, nhưng mà may thay Nó đi đâu chơi mấy ngày, thế là cuộc sống của anh và Hạnh cũng dễ thở hơn đôi chút. Sáng sớm nay cái Mai về, sau khi bà Đình chửi cho mấy câu, nó hằn học rồi cắp đít lên phòng. Trước khi lên, nó lườm Hạnh đang quét nhà rồi nhếch mép cười đều. Từ bên ngoài Tuấn có thể nhìn thấy thái độ bực sọc của Mai. Bỗng nhiên anh có sự cảm không lành. Vậy nên lúc dọn dẹp Tuấn suy nghĩ, nếu như việc anh thích Hạnh chưa phát sáng, chỉ bằng nên thú nhận với ông Điều. May ra thì lão cảm thông mà cho phép. Buổi tối sau khi lão Điều đi đánh tổ tôm về, hôm nay lão đen đuổi bị thua sạch túi. Đàng rót ấm chè uống cho bất tức, từ con Mai từ phòng đi xuống thủ thị vào tai lão chuyện gì đó, khiến cho lão vô cùng bực bội, đến nỗi chén nước chè trên tay không kịp uống mà ném thẳng ra ngoài. Lão im lặng như thế cho đến khi cơm nước xong xuôi. Hành dọn bát đũa đi thì Tuấn mò lên nhà chỗ lão Điều đang ngồi, khúm núm anh thưa. Dạ, bẩm cô, con có chuyện này muốn thưa với cô. Chuyện con Hành sao? Lão Điều mặt lành tanh uống chén nước chè nóng muốn tụt cả mồm. Lão biết anh định nói về chuyện gì khiến Tuấn hơi sợ, nhưng mà nghĩ đã đến trước mặt lão rồi, không nói cũng không được. Nếu không nói sau này cũng không còn cơ hội nào để nói. Nghĩ như thế, Tuấn tiến đến rót thêm nước vào chén, nhè xong trình bày. Bẩm cô, con lên đây là muốn thưa chuyện với cô. Chả là năm nay con đã ngoài 30 rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Vậy nên mong cô cho con về lấy vợ à? Lão Điều nghe đến đây thì gật đầu đồng ý, lão lại còn nói thêm nữa. Thế anh nghĩ như vậy cũng phải đấy. Đấy, tôi cho tiền về nhà xăm hôm mà cưới vợ. Cưới xong thì lên đây mà làm việc, tôi để phần chỗ cho. Nhưng thưa cô... Tuấn lấp lửng nóng ruột, anh sợ sệt khi định nói thêm. Lão Điều thì vẫn mở to hai con mắt như mắt trâu, nhìn anh không chớp, anh nói. Nhưng mà cô ơi, con tính lấy vợ, mà con định lấy cái Hạnh, mong cô cho phép. Xong việc chúng con sẽ lại lên đây hồ hạ cụ à. Tuấn nói rất nhanh bởi vì sợ lão lại suy nghĩ mình dắt Hạnh bỏ đi hẳn. Nhưng mà chưa cần anh nói hết câu thì lão Điều lia cả chén nước chè ra ngoài sân, vỡ toang. Sau đó thì quắc mắt nhìn đến Tuấn, gã hừ lên giọng nói mỉa mai. Này Tuấn, tao đối xử tệ với mày sao? Hay là thế nào vậy? Thế mà đến con ở nhà tao mày cũng định cuốm nốt à? Tao cho mày về quê lấy vợ, đã là thương cái thân của mày lắm rồi đấy. Mày là còn định đớp nốt cả cái Hành sao? Thế thì tao nói thẳng luôn nhá, không là không. Lão chờ Tuấn một tràng rồi quay ngoắt mặt đi. Tuấn thì vẫn cứ nành nọt van nài. Bẩm cô, con biết là cô thương con, nhưng mà cô ơi, con chót thương cái Hành mất rồi. Hay là con nghĩ thế này, cô xem có được không? Ngày trước cô mua nó giá bao nhiêu, bây giờ con xin trả lại cô gấp đôi. Cưới xin xong chúng con lại quay về làm công cho cô. Tuấn hứa hẹn rất nhiều, chỉ mong lão Điều thương mà đồng ý. Sống bao nhiêu lâu nay với lão, Tuấn luôn làm tốt công việc của mình, không hề oán than kêu ca nửa lời. Và đây cũng là lần đầu tiên anh xin xỏ. Vậy nhưng anh đã đánh giá quá thấp lão Điều. Gã không những bẩn tính, lại còn rất đều cáng. Để nào mà hắn lại cho anh sát Hành đi, trong khi chính hắn là chủ, đang định sơ mối Hành bao nhiêu lần còn chưa có cơ hội, vậy mà một thằng đầy tớ nhà anh lại đành hứng tay trên sao? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể cảm nhận là càng ngày bộ truyện của chúng ta lại càng trở nên hấp dẫn. Và với tình tiết như thế này thì anh Sa tin chắc là trong tương lai bộ truyện sẽ còn thú vị và bất ngờ hơn nữa. Bởi vì theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy ở đây, bộ truyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Điều này chứng tỏ rằng quãng đường còn lại còn rất dài và sẽ còn rất nhiều nhân vật mới xuất hiện, cũng như cuộc đời của Hành và Tuất sẽ còn rất nhiều thay đổi nữa. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem, với việc mà Tuấn thú nhận với cụ Điều như thế này thì cuộc sống của anh và Hành sẽ có sự thay đổi bất ngờ ra sao. Bên cạnh đó thì ở tập truyện này bỗng nhiên có một câu nói khiến anh Sang lại suy nghĩ và cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị và các bạn đôi điều. Biết đâu đó là chúng ta lại có thể cùng với nhau rút ra một bài học ý nghĩa nào đó. Thì ở trong đây có một câu nói của Mai. Lúc mà cô ấy đối thoại với Tuất thì cô ấy có nói rằng là trong cái xã hội này thì nghèo hay đi đôi với hèn và giàu thì hay đi đôi với sang. Không biết là quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về câu nói này? Với cá nhân của anh Sa thì thực sự là cảm ơn tác giả bởi vì đã mang đến một tình huống này. Câu nói được nói ra từ lời của một nhân vật phản diện. Và anh Sa cũng muốn phản biện lại câu nói này một chút xíu. Đương nhiên nói ra từ lời của một cô gái như thế này thì chúng ta không thể nào nói rằng là nó đúng được. Với một cô gái nhân cách như thế này thì không thể nào khẳng định câu nói này là đúng. Vậy nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận một điều đa số trong xã hội của chúng ta thực tại. Chúng ta rất hay có cái nhìn như vậy. Chúng ta hay đánh đồng rằng là nghèo thì đi đôi với hèn và giàu thì đi đôi với sang. Thế nhưng mà nếu như chúng ta nhìn lại một vài trường hợp trong cuộc sống này để có thể thấy thế nào là giàu và sang, thì chúng ta cũng thấy không ít người làm chức vụ rất là cao nhưng mà ăn hối lộ. Và gần đây thì có rất nhiều vụ cũng đã bị đưa lên mặt báo rồi. Thế thì chúng ta có thể hình dung một chút xem nó có sang thực sự hay không, hay là cái sang đó là do chúng ta tự vẽ nên, chúng ta cho rằng là họ sang thôi. Còn trong tâm của họ, thực sự cái nhân cách của họ có sang được như vậy hay không? Sang về tiền bạc nhưng mà có sang về nhân cách hay không? Rồi nghèo thì hay đi đôi với hèn. Có rất nhiều người họ nghèo nhưng mà họ sống đúng với cái phẩm chất, giữ chừng mực đạo đức của họ, thì chúng ta vẫn thấy họ sang. Họ không sang về tiền, họ sang về cái phẩm chất đạo đức của họ. Thế cho nên là đôi điều anh Sa cảm nhận một chút. Đôi khi chúng ta sống ở trong xã hội bây giờ, chúng ta chạy theo vật chất và bề ngoài nhiều quá. Thế nên chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải có những thứ như thế thì người ta mới đánh giá cao mình. Mình nghèo thì người ta sẽ khinh mình. Nhưng mà chúng ta thấy trong xã hội này cũng rất nhiều người giàu nhưng mà rất đáng khinh. Rất nhiều. Thế nên là không biết là ý kiến của quý vị và các bạn như thế nào về vấn đề này. Thì anh Sa, với cá nhân của anh Sa thì nghĩ rằng là sang hay không sang nó không quan trọng bằng việc là sống có hạnh phúc hay không, đêm nằm xuống ngủ có ngay giấc hay không khi mà không làm những điều trái với lương tâm. Một lần nữa thì cảm ơn tác giả đã mang đến một bộ truyện rất hấp dẫn, rất ý nghĩa như thế này. Anh Sa cũng rất hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là những chia sẻ bình luận của quý vị về tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.